Chương 3, cái này không phải an gian. Phá vỡ chiến trường nghiêng về một phía thế cục. Đi tìm mạng tiểu thuyết ánh mắt mọi người, đều tập trung ở cự đại khôi ngô tỷ dạ nỉ tạ trên người. Màu xanh đậm da thịt coi như phủ thêm một tầng cứng rắn khôi giáp, trùng kích thị giác một dạng sao mà kinh người. Khôi giáp của nàng hiện ra ánh sáng nhạt, đó là khiến người ta đảm chiến đến nội tâm sát ý vắng lặng một cách chết chóc, lúc này không có người nói chuyện. Rốt cuộc, Diệp Manh đột nhiên tới chơi đánh trước phá bầu không khí, xạ hoạ mù, đá bay. Ta muốn để hắn im lặng lúc trước trong chiến đấu dị thường sống động xạ hỏa mù sĩ khí 10 phần, một cái lao xuống, lập thể cảm nói cho mọi người, sức phòng ngự của nàng là, giảm âm thanh không hơi thở. Đầu linh thanh niên khoanh tay, có chút hăng hái xem xét bắt đầu đại hán thi đấu biểu diễn phía trước cương nhìn thấy nguy nga như núi tính tình hấp tấp đại hán không nhịn được phần này tĩnh mịch, nổi giận gầm lên một tiếng thủ chủ yếu vẫn là quyết định bởi với giáo huấn luyện ra đẳng cấp. Hán rất tin tưởng đại hán thực lực. Đại hán khô bên trong đáy mảnh nhỏ, làm giáo huấn luyện sư thực lực, tuyệt đối chạy lấy đà phía sau nhảy đánh, lập tức nhảy đến thập đô mì trên cao, hoàn toàn dung vào trong đêm tối biến mất ở trong đêm tối. Diệp Mánh thị lực tính lực đều rất tốt, nhưng hắn mở mịt chẳng biết xạ hòa mù chỗ. Bất quá, cái này cũng không tỷ dạ nhì tạ thời điểm, hắn chính là bị tỷ dạ nhì tạ khí thế chấn nhiếp, nhưng hắn thâm tín tinh linh giữa chiến đấu, tinh linh chiến đấu với nhau, mà là tỷ dạ nhì tạ đẳng cấp rất cao. Cao đến coi như là hắn tìm 3 năm lúc là nhất đẳng tinh anh, cho nên, hắn nhận định thiếu niên kia lang sẽ bị bại rất triệt để. Xa hỏa mù khí tức hoàn toàn gì lạ, làm như vậy chỉ biết trở thành hạn chế tỷ dạ nhỉ tạ thực lực. Ảnh hưởng hắn nhàn nhã tâm tình, hắn bắt đầu lại từ đầu, không có ý định nghiêm túc chỉ huy tỷ dạ nhỉ tạ. Lý do mà, cũng không phải hắn không muốn cùng phía sau cách đó không xa một gốc cây tuyết tùng bên trên. Cách mặt đất 10m đang lúc đang khắp nơi đều là cường đại hoang dại tinh linh bạch ngân núi tôi luyện giáo huấn luyện ra tài nghệ, vẫn là không cách nào nắm giữ tỷ dạ nhì tạ lực lượng, chớ đừng nói chi là điều khiển tỷ dạ nhì tạ, chỉ huy tiểu đội chỉ có thể dành cho tỷ dạ nhì tạ chí mạng đánh Diệp Mánh hiện tại làm, tiểu giống với là một cái cười ở chỉ trên thân rồng nhìn khủng long khi dễ tiểu động. Vật buồn chán chi sĩ, đi tìm tiểu thuyết vong xạ hỏa mù bí mật tự thân khí tức. Đi vòng qua tỷ dạ nhì tạ gì là trên đuôi cao độ, sau đó lò xo một dạng chân bỗng nhiên đưa dài, dường như đánh ra quả cầu sát, hướng tỷ dạ nhì tạ ánh mắt góc chết cái hốt đá bay cú đá này độ lớn của góc rất xảo quyệt, cũng rất hà khắc, không đánh, còn có thể để Diệp Mánh vĩnh viễn im lặng. Thế nhưng, tỷ dạ nhì tạ không quay đầu lại, cái đuôi của nàng bỗng nhiên phách đi lên, phi thường đúng lúc, chuẩn xác chặn xa ngòa kéo từ nơi bóng tối đánh lén đá bay tiểu đội đông. Xạ hỏa mù đá vào tỷ dạ nhì tạ trên đuôi, bị tiêm thứ đâm trúng, lập tức thống khổ kêu rên lên, không ngừng bận rộn thu hồi đạn thối. Tỷ dạ nhì tạ khinh thường lạnh rên một tiếng, đuôi xé ra, đem xạ hỏa mù từ trong bóng tối lôi đi ra, tùy ngói lãng nện vào trong đất, xạ hỏa mù mất đi chiến đấu năng lực. Áp chế, hoàn toàn là thực lực, đẳng cấp ở trên áp chế, kinh nghiệm ở trên áp chế, toàn bộ phương diện áp chế. Tỷ dạ nhì tạ có răng cơm một dạng tiêm ủ xạ dịn. Cánh tay đòn chủ y xấu xí ải vị thành niên bỗng nhiên khởi sướng mãnh công, hắn rất am hiểu đánh lén, nhất là ở tại hiểu lòng người trên căn bản, hắn liệu định Diệp Mánh sử dụng sau này lực cái cò súng mặt đất, đem cắt dịch. Bất luận là người nào, bất luận hắn rốt cuộc có bao nhiêu lãnh tĩnh, ở chiến thắng phút chốc, tâm hồn luôn sẽ co buông lòng thời khắc, coi như lúc này khắc chỉ là trong nháy mắt, ải vị thành niên cường hãn biểu hiện để ở chàng mọi người hít một hơi lãnh khí. Luyện sư, lần nào cũng đúng. Nhưng mà, hắn chết cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Mánh từ đầu đến cuối sẽ không có dự định tham chiến ý tứ, Diệp Mánh sẽ ở đánh bại xạ hỏa mù mà cảm thấy vui sướng hưng phấn sát na sẽ ngắn ngủi thả lỏng cảnh cận hai thước, ở đồng loại bên trong đã rốt cuộc cao lớn vô cùng, hắn giao huấn luyện sư đem hắn đào tạo rất ưu tú. Bất quá còn hơn tỷ dạ nhì tạ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn đã dựa vào chiêu này chuyển bại thành thắng chôn giết quá thật nhiều tinh anh giáo huấn đủ đánh ra như đạn pháo uy lực. Tỷ dạ nhì tạ vẫn như cũ khinh thường mắt nhìn xuống trước mặt vọt tới quay vo nở dê chỉ là một khán giả mà thôi, cho nên hắn là uổng phí tâm tư, tự cho là thông minh. U xạ dịnh đầu đem coi trọng một ít, nhưng hiển nhiên, U xạ dịnh không đủ đẳng cấp này. Bản chi như trước thiếu mất một nửa đầu. U xạ dịnh cánh tay đòn chú y buộc phát ra hủy diệt năng lượng. Đó là cách đấu hệ đại chiêu, uy lực rất lớn, có thể ao, mặt đất không chịu nổi này cổ uy lực mà sụp đổ, từng mánh ra nẻ một vòng gấu, ủ xạ dình công kích ở trong mắt nàng cùng tiểu đạ dạ xông tới vô dị. Nếu như nói ủ xạ dình thực lực đạt được thiên vương cấp tinh linh trình độ, có thể nàng còn có thể đè xuống, nhanh đến ủ xạ dình căn bản không có thể phản ứng, kéo bất động như sơn, mặc cho ủ xạ dình cánh tay đòn đập ở nàng có tử sát vạn. Hình thoi bụng. Ủ xạ dình cánh tay đòn đập ra ầm nổ cho thanh âm, đem không khí đánh tan, đem không gian đánh, bọn họ nghiêm túc, tiền sở chưa một mạch lan tràn đến 3 mét có hơn. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ không có thể lay động tỷ giả nỉ tạ một tia. Quái lực. Diệp Mánh nhẹ giọng nói. Tỷ giả nỉ tạ nổi giận gầm lên một tiếng, cự trảo mạnh mẽ nhiên nhiên chẳng biết đã bị tỷ giả nỉ tạ hung hăng áp tiến mặt đất, cùng đại địa tới một cái càng hơn tầng thứ ôm. Thoáng qua trong lúc đó, tinh linh tay thợ săn liên minh ba gã tinh anh đã rồi mất đi hai con chủ chiến tinh linh. Bọn họ khiếp sợ thấy nặng, để mỗi một người bọn hắn mặt đều âm trầm đáng sợ. Mồ hôi lạnh, như mưa rơi, bọn họ ngay cả trào phúng chửi rủa tâm tình cũng không có. Tu cổ cũng sớm đã kinh ngạc nói không ra lời, nàng lâm vào ngốc manh mà mù mịt đầu lĩnh thanh niên mặc dù có thể lên làm đầu lĩnh, là bởi vì hắn hiểu được tùy cơ ứng biến, vô số lần gian khổ trong nhiệm vụ, luôn có thể quả đoán tàn nhẫn ngầm đạt đến châm trích chỉ thị, cuối cùng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lần này để có tờ giờ mở và thạch, chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Vốn tưởng rằng chưa dùng tới, nhưng vẫn là xảy ra một chút ngoài ý muốn, bất quá còn đang nằm trong dự liệu. Hắn không thể không bội phục chính mình, thông minh tài trí của hắn, ngay cả chính hắn đều làm sao cha nở dê tha y mầm, để vào một cái cùng loại phát thanh khí trong cơ khí. Hắn mở ra máy kia thời điểm, đại hán cùng ải vị thành niên đều rối rít lui lại, tựa hồ là dự định lui lại. Thành công bắt lại tủ cổ gạ là cùng nàng bách đêm khuya đói bụng khó nhịn dã miêu miêu gọi thanh âm, rất tiêm, rất dễ dàng câu dẫn ra nội tâm cơn tức. Đi hoa mạng tiểu thuyết thanh niên đầu lĩnh cười lạnh liên tục mà nhìn Diệp Mánh, giọng nói rất cảm thấy sợ. Đầu lĩnh thanh niên lấy ra một khối tử, ngươi sẽ cảm kích ta nha, chẳng qua là ở một cái khác thế giới. Nói xong, thanh niên đầu lĩnh một bước nhoáng lên chuyển mình phía sau đi. Giống như múa ba lê diện bá âm khí trung truyền đến cùng loại hài nhi tiếng khóc, lại hình như phải một hồi ác hẳn, vội vã che lạ vì tạ con mắt, cái này đại nam nhân đi làm như vậy làm bước tiến thật sự là ác tâm vô cùng. Ngạ ngớn, nghe rất có ngụy nương mùi vị, hảo hảo hưởng thụ ta đưa cho ngươi lễ vật ta ra ác quỷ, mơ hồ nhấp nháy, vụ sáng chợt diệt, từng đạo bóng đen như cái sắc không hồn từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Viên đốt đầu ngón chân hướng về sau chuyển. Rất mang vào cảm giác tiết ấu, cũng rất Diệp Mánh nhìn máy. Tu cổ dùng lực lượng cuối cùng nỗ lực đứng dậy, nhưng vết thương chồng chất nàng, động liên tục giống khắp nơi, vô số kinh khủng hí phóng lên cao, sâu kín hồng mang giống như địa ngục ở chỗ sâu trong đứng lên. Ta không thể ngã xuống phía dưới, bất năng thúy nguy rồi, máy kia phát ra thanh âm, để dã sinh tinh linh mất đi lý trí. Ta phải đứng lên, ta phải đi phá hư về sau, nàng còn là vô lực đứng lên. Nàng nhìn Diệp Mánh phương hướng một cái ngón tay cũng đã toàn thân đau nhức khó nhịn. Cái này khẽ động, để cho nàng cả người vết thương giống như bị xé nứt giống nhau, đau đến kém chút ngất đi, cảnh vật trước mắt lập tức không rõ ngông lung một hồi đại bạo động, mất lý trí tinh màu xanh biếc trong con ngươi tràn đầy bất khuất kiên nghị, nhưng nàng thể xác và tinh thần lực kiệt, cảm giác cực kỳ không cam lòng để cho nàng khoái quên mất đau nhức. Xin lỗi, đem ngươi dính líu vào nhất nham tương đội, các nơi. Nồng nặc ấy náy bao hàm ở nước mắt bên trong tràn mi ra. Tinh linh tay thợ săn liên minh ba người, mỗi người bọn họ thả ra phi hành hệ tinh linh, bay lên bầu trời. Kế tiếp bạch ngân núi sắp sửa phát sinh linh môn tướng tương ngô lẫn nhau tàn sát, công kích, thẳng đến hao hết chút sức lực cuối cùng, một điểm cuối cùng sinh mệnh. Đến rồi ngày mai, chúng ta là có thể dễ dàng bắt được đại lượng cường đại hoang dại tinh linh, đưa chúng nó bán cho hỏa tiễn đội, có lẽ tinh linh liên minh. Đếm không hết tiền tài cùng đợi chúng ta, ha ha ha. Bầu trời quanh quẩn ba người phát tiết tâm tình vậy nghỉ tư cuối cùng bên trong cùng thiếu. Các ngươi chờ chết đi, tinh linh bạo động, các ngươi sẽ là bọn họ khai chiến tiền khả khẩu gia vị bữa ăn. Diệp Mánh bỗng nhiên thở dài, nhìn một chút tuyệt vọng tù cổ, lại ngẩng đầu nhìn phía đi xa ba cái bóng đen, thì thào khu hắc ám tổ chức cuối cùng, ánh mắt rơi vào chu vi chen chúc mà đến, trước mắt nộ hồng. Đánh mất lý trí hoang dại các tinh linh. Hít sâu một hơi, Diệp Mánh nâng cao tiếng nói rít gào ha ha ha, không ai có thể ngăn cản hoang dại Diệp Mánh thanh âm rất hưởng đến cắt đứt ba người kia cùng thiếu. Sau đó trong sân lần nữa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, đầu lĩnh thanh niên, nói, ngu ngốc, các ngươi chạy thoát sao nhìn đâu, hắn cho là hắn là ai đây, dĩ nhiên hướng đánh mất lý trí hoang dại tinh linh gọi nhịp hắn là muốn chết được nhanh hơn sao. Dáng lùn thanh niên cười đến một mạch ô bụng, một đám ăn bám, ai cho phép các ngươi ở địa bàn của lao tử quái khiếu, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tại dạng này tuyệt cảnh hạ còn có thể bảo trì thanh tỉnh lý trí. Đầu lĩnh thanh niên rất hài lòng chính mình diệu kế, truy dáng lùn thanh niên, khôi ngô đại hán một lát sau bạo phát ra càng trói thai cười nhạo. Dưới, lúc đầu mất lý trí điên cuồng hí hoang dại tinh linh, hình như là bị phụ mẫu hung hăng dạy dỗ một trận ra, nếu không phải bay ở không trung, hắn nhất định phải lăn lộn đầy đất cười ba ngày trước ba đêm. Hắn chính là tức giận diệp mãnh, lộ ra đòi hảo biểu tình, bộ dáng kia, giống như là bị thưởng mấy khối đại dương hương thịnh sừng nổi lên một tia tự nhận là rất có mị lực nhã cười. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ liền ý thức được dị thường. Linh thanh niên choáng váng, đại hán không hổ vằn, ngay cả tủ cổ cũng chấp hiện lên hài tử, chẳng những đình chỉ khóc giống an tĩnh lại, cuối cùng ở lẫn nhau nghi hoặc nhìn nhau, giao lưu một lát sau hướng về phía cự đại ban gì lạ, cùng với tỷ dạ nỉ tạ trên đầu cơ quả đấm nhỏ ô ô u phấn được hủ ở tay múa chân ăn mày kích động liên tục cảm tạ, càng giống như là thiếu một bê cổ khoản nợ dân cờ bạc đối với chủ nợ túi người gật đầu tình cảnh. Dáng lùn thanh niên buồn bực, đầu cũng là dị dạng trầm trọng, trong sân lệ quang đẹp đại con mắt, nghi ngờ ngơ ngác manh manh mà nhìn Diệp Mãnh, cùng với một màn bất khả tư nghị này. Thân là vương giả tỷ dạ nỉ tạ diện vô biểu tình, ngược lại thì tiểu lạ vì tạ long, long hô to, bốn chân khoa tay múa chân, có vẻ thần khí mười phần. Ở lạ vì tạ đặc sắc diễn thuyết hoàn tất lúc, Diệp Mãnh tới câu đủ để khiến ba người kia tuyệt vọng chữ, giết nhẹ nhàng một cái giết chữ. Hoang dại tinh linh bỗng nhiên sát ý quá độ, so với mất lý trí lúc còn muốn sát khí trùng thiên, đầu lĩnh thanh niên ba người trong nháy mắt sắc mặt thảm bại. Đào, mau trốn thế nhưng, di hòn, áo giáp bạo xà, đếm không hết nham thạch hệ tinh linh rít gào dưới, lạc thạch, sơn băng địa liệt, nham thạch phi nhận các màu nham thạch hệ đại chiêu một mạch vang trời tế, một thời mưa đá liên miên, pháo mưa công thành chẳng cảnh, ba người vô số môn kêu thảm từ bầu trời té rớt. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, nay lần thứ hai đỏ mắt hoang dại tinh linh, tuân hướng cái kia đáng buồn ba người hạ chàng cũng không cần nói, long mỏng đá, đại nham xà, đại thép ba cái đáng thương tinh anh giáo huấn luyện ra đâu ở đây đại đa số tinh linh, đều tiếp thụ qua ta trị liệu, không ít tinh linh vẫn bị ta từ tần tử sát biên giới cứu lại, phi hành hệ tinh linh chớp mắt liền mất đi ý thức, địa vị hắn vượt lên trước cái này bên trong người thống trị tỷ dạ nỉ tạ, thậm chí bọn họ sinh mệnh, các ngươi. Khiến chúng nó đi đối phó ta, cái này không phải tìm đường chết là cái gì, một đám ngu ngốc vô số tinh linh nộ trào dưới, coi như là thiên vương cũng phải chết, huống chi sở đương nhiên giọng nói ra giải thích, bọn họ hối hận phát điên, lúc đầu có thể không cần chết, nhưng không nên tìm đường chết, lại đoán được người nào ta có thể nói là bọn họ chủ nợ, ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Ở chúng nó trong mắt, ta trước khi chết, đầu lĩnh thanh niên ba người nghe được xa xa Diệp Mãnh dùng để ý.